Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 442, địch nhân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 442, địch nhân đến. Ngân Nguyệt Lâm không giống như là từ họa quyển trong đi ra nữ võ thần. Khí chất siêu phàm, thể hiện ra cường đại khí tràng, chỉ là tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, tự cho người một loại cực lớn cảm giác áp bách. Nhiếp Hồng Lâu nói, ngươi muốn thuê ta giúp ngươi giết một chỉ ngư long thứ 6 biến huyết linh. Ngươi cũng đã biết, muốn thuê ta một ngày, cần rất cao giá cả. Ngân Nguyệt Lâm không đi thẳng vào vấn đề nói. Mặc dù là đứng tại Ngân Nguyệt Lâm không cường giả như vậy trước mặt, Trương Nhược Trần cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, lộ ra rất bình tĩnh. Nói, như Ngân Nguyệt đoàn chủ cường giả như vậy, căn bản không phải ngân tệ, linh tinh có thể cân nhắc, chỉ sợ Ngân Nguyệt đoàn chủ cần mướn kim, là những vật khác a. Ngân Nguyệt Lâm không chứng kiến Trương Nhược Trần cái kia một bộ bình tĩnh bộ dạng, trong đôi mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. Nói, Trương Nhược Trần không hổ là Trương Nhược Trần, khó trách có thể đánh bại chợ đêm nhất phẩm đường bồi dưỡng vị nào thiếu chủ. Đi thôi, tiến vào ngân không tháp, chúng ta nói chuyện, làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó, Ngân Nguyệt Lâm không thân hình có chút bỗng nhúc nhích, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng đã phản hồi, cái kia một tòa cao 7 tầng tòa nhà hình tháp. Trương Nhược Trần đạp vào cầu thang, hướng lên trèo lên đi, đi vào ngân không tháp. Đứng tại ngân không tháp tầng thứ nhất, hắn hướng lên nhìn lại, chỉ thấy Ngân Nguyệt Lâm không ngồi ở phía trên một trương bạch ngân đúc luyện ưng cánh trên ghế ngồi. Trên người của nàng xuyên lấy một tầng tiêm mỏng ngân sắc áo giáp. Cái kiện hàng lấy bộ ngực hòa ngọc mông, cũng không biết là dùng cái gì chất liệu đúc luyện mà thành. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bày biện ra hỏa diễm hình dạng, mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ tại áo giáp bên ngoài. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy từng hột ngân sắc quang vũ, theo giữa không trung rơi xuống dưới đến, tựa hồ đem nàng giấu ở một tầng màn mưa bên trong. Ngân Nguyệt Lâm không một đầu tóc dài màu bạc, rối tung trên vai, rủ xuống tại hết sức nhỏ khêu gợi cái cổ tầm đó, cho người một loại đã bá đạo lãnh diễm, đã có tính, cảm giác vũ, mị thị giác trùng kích. Hai chủng khí chất đồng thời xuất hiện tại trên người của nàng. Ngân Nguyệt Lâm không nói. Trương Nhược Trần, ta khai ra lưỡng điều kiện, ngươi chỉ phải đáp ứng trong đó một đầu. Ta có thể không thu ngươi mướn kim, tự mình ra tay, thay ngươi chém giết cái kia một chỉ huyết linh. Đồng thời, còn có thể phái Nhiếp Hồng Lâu tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi một tháng. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, thẳng tắp đứng tại tòa nhà hình tháp trung tâm. Nói, điều kiện gì? Ngân Nguyệt Lâm không nói. Ta biết rõ, ngươi là Phật Đế truyền nhân, người mang Long Châu, cho nên, điều kiện thứ nhất, ta muốn mượn Phật Đế chân ý đồ xem duyệt 3 ngày. Ta hiện tại đã đạt tới ngư long thứ 9 biến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào bán thánh cảnh giới. Thế nhưng mà, một bước kia lại vô cùng gian nan, giống như là một đạo thiên khiển, làm cho không người nào có thể vượt qua đi. Nếu là có thể đủ tìm hiểu Phật Đế chân ý đồ, có lẽ đối với ta có trợ giúp rất lớn. Nói không chừng có thể mượn này một lần hành động cảm ngộ đến bán thánh đích chân lý. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thực xin lỗi, ta không có Phật Đế chân ý đồ. Ngân Nguyệt Lâm không trong mắt lộ ra thất vọng thần sắc, lại cũng có thể lý giải. Phật Đế dùng suốt đời Phật hiệu vẽ chế ra chân ý đồ, chính là bực nào chân quý bảo vật. Coi như là nàng, nếu là trong tay nắm giữ bảo vật như vậy, cũng không có khả năng đơn giản lấy ra giao cho người khác tìm hiểu. Bất quá, Ngân Nguyệt Lâm không hay vẫn là đã hiểu lầm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần là thật không có Phật Đế chân ý đồ. Được rồi, Ngân Nguyệt Lâm không nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, ta đây tự nói ra điều kiện thứ hai. Trương Nhược Trần rất nghiêm túc lắng nghe, thầm nghĩ trong lòng, dùng Ngân Nguyệt Lâm không thân phận cùng tu vi, nói ra điều kiện, khẳng định không thấp, cũng không phải thường nhân có thể làm được. Nàng điều kiện thứ hai sẽ là cái gì? Ngân Nguyệt Lâm không nói. Trương Nhược Trần, người có lẽ đối với Ngân Không Dòng binh đoàn cũng có nhất định được hiểu rõ. Nó là do ta sáng lập, tuyển nhận tất cả đều là trẻ tuổi thiên tài. Tuy nhiên, hiện tại, Dòng binh đoàn cũng không tính cường đại. Tuy nhiên lại tràn đầy sức sống. Hơn nữa, Ngân Không Dòng binh đoàn danh tiếng cũng là cực cao. Tuyển nhận rất nhiều thiên tư siêu phàm nhân kiệt. Có thể tưởng tượng, chỉ cần phát triển thuận lợi, trăm năm về sau, nhất định trở thành tên chấn đông vực siêu cấp Dòng binh đoàn. Như thế nào đây? Người có hứng thú hay không trở thành Ngân Không Dòng binh đoàn một thành viên? Trương Nhược Trần thoáng kinh ngạc thoáng một phát. Không nghĩ tới, Ngân Nguyệt Lâm không điều kiện thứ hai. Dĩ nhiên là muốn mời hắn gia nhập Ngân Không Dòng binh đoàn. Đoàn chủ là ở mời ta gia nhập Ngân Không Dòng binh đoàn. Trương Nhược Trần lần nữa xác nhận. Ngân Nguyệt Lâm không hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Đứng người lên, bước chậm ở trên hư không. Nói, Ngân Không Dòng binh đoàn một mực đều đập vào thiên tài trại tập trung cờ hiệu. Cũng dùng cái này ngoài chăn giới biết rõ. Nếu là có thể đủ làm cho người biết rõ. Đại tân sinh lục đại vương giả một trong Trương Nhược Trần. Cũng là Ngân Không Dòng binh đoàn một thành viên. Tuyệt đối có rất mạnh tiên truyền tác dụng. Đoán chừng, rất nhanh tựu có vô số hoài ước lượng mạo hiểm giấc mơ tuổi trẻ võ giả đến đây gia nhập. Sử Dòng binh đoàn rất nhanh lớn mạnh. Cho nên nói, Trương Nhược Trần cái tên này, cũng đã vật báu vô giá. Chỉ cần ngươi gia nhập Ngân Không Dòng binh đoàn, ta đương nhiên phải giúp ngươi giết chết huyết linh. Đồng thời còn muốn bảo hộ ngươi an toàn. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng muốn gia nhập một ít Dòng binh đoàn. Đi thiên hạ các nơi mạo hiểm, gia tăng kiến thức, lịch lãm rèn luyện võ đạo, tăng lên xử sự năng lực. Đông vực thần thổ thập phần bao la. Rất nhiều địa phương, Trương Nhược Trần đều chưa bao giờ đi qua. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, võ đạo cùng thánh đạo tu luyện. Cho tới bây giờ cũng không phải bế môn tạo xa. Ngân Nguyệt Lâm không mời hắn gia nhập Ngân Nguyệt Dòng binh đoàn. Trương Nhược Trần đương nhiên vẫn còn có chút ý động. Ngay tại Trương Nhược Trần hay vẫn là suy nghĩ thời điểm. Một người mặc áo bào tím nam tử. Từ đằng xa bay tới. Giống như quỷ mị bình thường. Theo hư không hiện lên. Rơi xuống Ngân Không tháp đỉnh. Thẳng đến hắn đứng lại về sau. Mới nhìn rõ dung mạo của hắn. Đúng là chợ đêm nhất phẩm đường bảy đại tinh sứ đứng đầu. Tử Phong tinh sứ. Soạt. Tử Phong tinh sứ lấy ra một chỉ hai thốn cao tinh xảo kim sắc chuông nhỏ. Nắm tại lòng bàn tay. Điều động chân khí. Rót vào trong đó. Theo chân khí tuôn ra. Chuông nhỏ bên trong minh văn kích hoạt. Kim sắc chuông nhỏ rất nhanh xoay tròn. Đã bay đi ra ngoài. Lơ lửng tại Ngân Không Dòng binh đoàn trên không. Ầm ầm, một cái cự đại kim trung thần cháo. Rơi xuống suy sụp. Đem chọn cái Ngân Không Dòng binh đoàn. Hoàn toàn bao vây lại. Bao phủ tại kim trung bên trong. Tử Phong tinh sứ bay đến Ngân Không đỉnh thời điểm. Trong tháp, Trương Nhược Trần cùng Ngân Nguyệt Lâm không cũng đã phát giác. Có người tại đỉnh tháp, Ngân Nguyệt Lâm không tại trước tiên. Phá tan đỉnh tháp, một trưởng hướng Tử Phong tinh sứ công đánh tới. Có thể nàng là đã muộn một bước. Tử Phong tinh sứ đánh ra Lang Huyên Kim Trung về sau. Liền lập tức rút đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ông, Ngân Nguyệt Lâm không một trưởng kia. Kích tại kim trung quang trên vách đá. Không có đánh nát quang bích. Ngược lại bộc phát ra một đạo thần trung gõ vang cực lớn thanh âm. Từng vòng sóng âm. Tựu như sóng nước bình thường. Hướng phía dưới phương dũng mãnh lao tới. Khoa trương á. Ngân Không tháp đứng mũi chịu sáo. Tại sóng âm trùng kích phía dưới. Tầng thứ 7 tòa nhà hình tháp vỡ vụn. Lương trụ biến thành cho bụi. Ngói lưu ly phiến biến thành bột mịn. Tiếp theo là tầng thứ 6 tòa nhà hình tháp, tầng thứ 5 tòa nhà hình tháp, cách trương.